Chương 12, lại thấy phân gia. Lại thấy phân gia ruộng làm việc con cháu, nhìn thấy động tĩnh bên này, một cái so với một cái tránh được xa. Lý Xuân Sơn tính tình không phải bình thường táo bạo. Ở đây con cháu tôn thế hệ, không một cái không chịu qua hắn côn đồng. Cho nên, như là đại hắn lời nói xong, mà bọn họ chín liền cái này khối trạch địa đều không làm xong lời nói, sẽ chờ ăn liên lụy đi. Ai cũng không được tốt. Lý Mãn Thương thì một bên làm việc một bên phát sầu. Phụ thân hắn phân ra vượt qua nhị bá tất là đến để ý, huống chi, nhà hắn lần này phân ra, hoàn toàn liền không để ý vậy còn chịu nổi hắn nhị bá lựa chọn. Lý Mãn Thương biết nhà hắn phân ra đối với hắn đại ca không công bằng, tại tộc quy trong, đây chính là diệt trưởng mẹ hắn làm đủ mài nước công phu, đem đại ca hắn trưởng tử quyền kế thừa cho đoạn. Nhưng có biện pháp nào đâu, Lý Mãn Thương thống khổ nghĩ, nhìn hắn cha, có phân ra 15 mẫu ruộng nước cùng 12 mẫu ruộng cạn làm cơ sở, nhiều năm như vậy vất vả, bất quá kiếm ngũ mẫu ruộng cạn. Đến phiên hắn, phân ra, ấn quy củ, hắn chỉ có thể được tam mẫu ruộng nước cùng tam mẫu ruộng cạn, hắn cực khổ nữa làm việc, cũng nuôi không nổi hắn bốn nhi nữ. Vì nhi nữ, hắn nghĩ, hắn chỉ có thể như thế, hắn không đường tối lui. Quả nhiên, hắn thấy được, hắn nhị bá lại động thủ, lấy khói nổi gõ phụ thân hắn. Ai? Chỉ hy vọng, nhị bá lần này vẫn là không sai biệt lắm mắng qua coi như, không muốn giống đại ca đính hôn năm ấy như vậy, cầm gậy gộc đuổi phụ thân hắn. Chín khỏe mạnh lao động, cửu bà liêm đao, nháy mắt mấy cái, cỏ này liền cắt xong. Cắt bỏ đống cỏ đến một chỗ, từ thái dương phơi nắng khô, liền tức liền có thể làm tuổi dùng, lò nấu rượu. Thu thập xong cỏ, chín người lại đổi cửu bà đinh ba, chỉ chốc lát sau cũng là tốt. Lấy ra ruộng rễ cỏ, cũng chất đến đống cỏ thượng. Đãi phơi nắng khô, cũng có thể đốt. Cuối cùng lại lấy đinh ba vung hai cái qua lại, đất này liền sửa lại. Quay đầu nhìn hai cái trưởng bối, gặp còn tại nói chuyện, liền ai cũng không dám đi trước, cho dù lúc trước nói việc làm xong. Ha ha, nhị bá, nhị ra ra trước mặt, ai dám nói việc làm xong, không việc làm không nói gì đối mặt vài lần. Chín người liền tự giác chia làm hai đội, bốn đi đào hầm cầu. Năm cái đi tu hạ hồ nước bậc thang, cái này đường nước tuy không thể uống, nhưng ở xuân hạ hai mùa tới cái đồ ăn, tẩy cái thùng phân cái gì, vẫn là có thể. Cuối cùng, hai cái trưởng bối nói xong lời nói, từ cố đi. Chín người Phương Tùng vẫn luôn kéo căng thân thể, khiêng lên công cụ, từng người ra đi. Nói lý lẽ, tộc nhân xuất lực, Lý Mãn Độn Nguyên nên chuẩn bị cơm trưa chiêu đãi, nhưng nơi đây vạn sự có không, chỉ phải từ bỏ. Chỉ đợi tương lai còn dài. Lý Mãn Độn tam huynh đệ cũng cùng đường về nhà. Đây là phân gia sau lần đầu tiên chỉ ba người một chỗ. Lý Mãn Độn nguyên bản chính là cái hũ nút, Lý Mãn Thương thì là đầy bụng tâm sự. Lý Mãn Viên tuy rằng luôn luôn hoạt bát, nhưng bởi hôm nay bởi vì Lý Xuân Sơn tại, hắn làm việc mệt đến, không nghĩ mở miệng. Cho nên đoạn đường này đúng là không nói chuyện. Lý Mãn Thương tiến ra môn, nhìn thấy phụ thân hắn Lý tại trong nhà chính vỏ lá cây thuốc lá, hắn liền tức tiến dậy phòng đi tìm Vũ Thị. Nương, Lý Mãn Thương thấp giọng nói, hôm nay nhị bà đến. Vu Thị nghe vậy sửng sốt, dừng trong tay con thoi. Sau đó, Lý Mãn Thương nói ra lo lắng của mình, ta nhìn thấy hắn lấy khói nổi gõ cha. Hắn nhị bá, Vu Thị nghĩ, được thật phiền người. Thánh nhân đều nói thanh quan khó đứt việc nhà, thiên hắn một cái cố chấp. Ngẩng đầu, Vu Thị lại đối Lý Mãn Thương thoải mái nói, không có việc gì. Ngươi nhị bá chính là trên mặt hùng. Hắn sẽ không đem phụ thân ngươi như thế nào. Nhiều năm như vậy, cũng không phải một hồi, hai lần. Huống chi, cái này văn thư đều qua quan, Vu Thị không chỉ thuyết phục Mãn Thương, cũng nói phục rồi chính mình, hắn lợi hại hơn nữa, thì có thể thế nào nói xong lời cuối cùng, Vu Thị trong giọng nói thậm chí mang theo khinh miệt. Sau bữa cơm chiều, nghe Lý Cao Điệu lại một lần kêu tất cả nhi tử cùng con dâu, Lý Mãn Thương cùng hắn nương nhìn nhau một chút, lẫn nhau hiểu được nhất định là vì hắn nhị bá. Mãn Viên, A Lý Cao Điệu đối Lý Mãn Viên, ta muốn đem ngươi cũng chia ra ngoài. Một câu kinh trụ mọi người. Không ai có thể nghĩ đến Lý Cao Điệu sẽ ở ba ngày trong hội nghị để ra phân ra. Vô duyên vô cớ, vững vàng thần, Vu Thị nhẹ giọng hỏi, thế nào muốn phân Mãn Viên hắn tức phụ còn mang đầu trước lập phân ra văn thư, chuyển nhà không nổi. Lý Cao Điệu nói, trong thôn chặt, chúng ta lấy trước văn thư, đem trạch địa mua. Phòng ở có thể chậm rãi che. Chờ phòng ở đắp hảo, đứa nhỏ này cu nở dê lớn. Vừa lúc chuyển qua, mua trạch địa Vu thị nhìn về phía nàng đương gia. Đúng à, Lý Cao Điệu nói, hôm nay ca nói, chờ Mãn Độn đến tuổi, liền cho Mãn Độn nhận làm con thừa tự nhi tử. Lý Xuân Sơn, lão bất tử kia, Vu thị hận đến mức cắn chặt răng cái, nàng biết nàng con riêng nhận làm con thừa tự nhi tử chuyện này, nàng ngăn không được lúc trước phân ra, tộc trưởng bởi thấp nàng đồng lửa, vạn sự đều có né tránh, nhưng tộc trưởng hiện hữu Lý Xuân Sơn lời này, liền không cần lại cố kỵ ý kiến của nàng nàng, lúc trước bản tính rơi vào khoảng không, Lý Mãn Độn cùng Vương thị thì bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ nhị bá thay bọn họ nói chuyện. Cái này tốt, bọn họ nếu có thể như nguyện sinh ra nhi tử tốt nhất, cho dù mệnh trùng không còn, bọn họ cũng lao có sở ý, ý mà Hồng Tảo cũng có thể được cái huynh đệ chỗ dựa. Lý Mãn Thương thì nhăn mày lại, hắn có, không muốn nhận làm con thừa tự con trai của mình. Quách thị cũng sinh khí, không chỉ Quý Vũ ruộng đồng thiếu đi, nàng còn phải xá một đứa con. Lý Quý Vũ thì tâm thở một hơi, hắn không cần cho hắn đại bá dưỡng lao. Về phần Lý Mãn Viên, Tiền thị hai người, bọn họ thì chờ mong nhìn xem. Vũ thị, mẹ hắn hứa qua bọn họ, phân ra khi cho bọn hắn tứ mâu ruộng nước cùng ngũ mâu ruộng cạn. Như con riêng nhận làm con thừa tự nhi tử, kia thật là muốn sớm chút cho Mãn Viên trí hạ trạch địa. Vũ thị suy nghĩ cẩn thận, liền nói ngay, trạch địa thật là sớm mua tốt. Lý Cao Địa gật đầu, này cùng hắn nghĩ đến một chỗ. Cũng không biết, Vũ thị hỏi, cái này phân ra văn thư viết như thế nào Lý Cao Địa có điểm khó có thể mở miệng. Dù sao này cùng lúc trước hắn cùng Vu thị thương lượng không giống nhau. Nhưng vừa ứng hắn ca, Lý Cao Địa chỉ đành nói, đất này cùng tiền, đều chiếu Mãn Độn đến, đồng dạng một khối trạch địa, nhị mâu ruộng nước, nhị mâu ruộng cạn cùng tám sâu tiền. Tại sao có thể như vậy? Lý Mãn Viên mở mịt nhìn hắn cha, mẹ hắn, hôm kia vẫn cùng hắn nói cho hắn cựu mẫu điển. Nương Lý Mãn Viên chuyển cùng hắn cầu viện. Nhìn xem tiểu nhi tử liếm nhụ ánh mắt, Vu thị tâm thật sự đau. Đương ra, Vu thị nói ra, Mãn Viên nhiều đứa nhỏ. Điểm ấy, sợ là không đủ ăn. Lý Cao Địa cũng do dự đất này, sống thật là có hơi chật. Cha, Lý Mãn Thương do dự nói, nếu không, đem lâm cho tam đệ một khối. Lý Mãn Thương biết lúc này hắn tốt nhất cái gì đều không nói, nhưng hắn biết hắn đệ khiến hắn nương cấp dưỡng tiểu, làm việc khi chọn nhẹ sợ nặng. Chỉ lúc trước có hắn cùng hắn đại ca ngăn tại phía trước, phụ thân hắn không thể phát hiện. Cho nên, nếu thật sự muốn phân ra sống một mình, hắn đệ ngày nhất định không dễ chịu hắn xa không kịp đại ca cần lao chịu làm, em dâu cũng không kịp đại tẩu kiên định tài giỏi. Mà hắn có thể giúp hắn đệ cũng chính là đề nghị thêm khối núi đây là hắn đại ca phân ra đi từ đứng sau, mà cha nhất trí hai khối, cho thấy phải có đệ đệ một phần. Về phần khác, hắn cho dù có tâm, cũng không thể bỏ thêm nhị bá nhìn chằm chằm đâu. Hôm nay phụ thân hắn đột nhiên phân ra, cho thấy phải được nhị bá bảy mưu đặc kế. Hiện trong tộc, liền tính ra nhị bá bối phận đại, hắn vừa lên tiếng, vậy còn là thành thật tuần hoàn cho thỏa đáng, không thì, nhất định là ăn không hết. Gánh vác đi. Thứ tử lời nói nhường Lý Cao Địa coi như vừa lòng. Hắn gật đầu nói, vậy thì thêm khối lâm. Nếu loại gừng, Lý Cao Địa nghĩ, Mãn Viên ngày cũng sẽ không quá khổ sở. Vu thị cảm thấy cho dù bỏ thêm lâm, chia cho Mãn Viên cũng vẫn là thiếu đi. Bất quá lúc trước con riêng liền được như thế nhiều, lúc ấy con riêng vẫn chưa nói cái gì. Cho nên, hiện tại, chính mình nhất định phải hảo hảo nghĩ một chút, lời này, phải như thế nào nói. Mới có thể làm cho Lý Cao Địa sửa chủ ý. Lý Mãn Viên thấy hắn nương cũng không nói gì thêm, gấp đến độ trên mũi ra mồ hôi, hắn muốn nói gì, cố tình trong đầu trống trơn, không một câu lý do. Suốt ruột tại, hắn tức phụ Tiền thị đã khóc lên tiếng. Tiền thị là một chút cũng không nghĩ đến hội hiện tại phân ra, hơn nữa nhà nàng phân ra được, vậy mà cùng đại phòng đồng dạng thiếu cái này được kêu nàng cuộc sống sau này như thế nào qua. Vu thị nghị xong tử, liền lấy xuống khăn tay đến ép khỏe mắt. Sau đó cất tiếng đau buồn nói, Mãn Viên à, ngươi liền nghe phụ thân ngươi đi việc này à, là nương có lỗi với ngươi à. Nương mệnh khổ, đời này chỉ có thể cùng người làm vợ kế. Chính mình một người lùn không tính, liên lụy được ngươi cùng Mãn Thương cũng đều một người lùn nương ở nơi này ra, nói chuyện không kiên cường à như nương lưng cưng rắn, nói cái gì tính cái gì, chúng ta phân ra lại nơi nào sẽ đến phiên trong tộc nói chuyện nương vô dụng, tương lai chính là vì cái nhà này làm lụng vất vả chết. Đến dưới đất, còn phải cấp nhân ra phúc khí lớn đến mình cũng ép không được đoạn mệnh quỷ làm thấp phục tiểu. Tương lai không nói thủ con trai của người ta đầu, chính là ngay cả ta tự thân hai cái thân nhi tử đầu đều không thể thụ A Mãn Viên A, ngươi có như vậy vô dụng một cái nương, ngươi ngoại trừ theo chịu ủy khuất, thì có thể thế nào đâu. Vu Thị càng nói càng thương tâm, không ngờ khóc lên nàng nương đến, nương A, ta nương A ngươi sinh ta, tại sao lại bỏ được đem ta cùng với người làm vợ kế A, cái này làm vợ kế là người có thể làm sao ta cho cái nhà này lo liệu 30 năm, lại vĩnh viễn không. Kịp người ta sớm vào cửa 5 năm A nương A, ngươi biết cái này 30 năm, ta ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu mắng A nương A, ngươi lầm ta một đời không tính, còn liên lụy được ngươi hai cái ngoại tôn tử cũng không xuất được đầu, mấy cái tầng ngoại tôn tử cũng không đường sống. A Vu Thị như thế vừa khóc, không nói Lý Mãn Viên, chính là Lý Mãn Thương cũng nước mắt chảy xuống. Phụ thân hắn nguyên phối Trần Thị tại trên gia phả là thê, tương lai, nàng đem cùng phụ thân hắn hợp táng, lập đại bia, khắc tất cả con cháu tên, vĩnh hưởng con cháu hương khói, mà mẹ hắn Vu Thị làm vợ kế tương lai tại trên gia phả chỉ là một cái chắc thất, tương lai chỉ có thể ở phụ thân hắn cùng nguyên phối hợp táng mộ bên cạnh sau điểm cái thiền huyệt, lập cái tiểu địa, trên bia chỉ có thể cũng khắc hắn hai cái huynh đệ tên, liền cháu trai tên cũng không thể có. Làm vợ kế, chắc thất, nói rất dễ nghe, kỳ thật chính là cái thiếp. Nhìn thấy Vu Thị cùng hai cái nhi tử nước mắt, Lý Cao Địa cũng thấy khổ sở, có lẽ hắn từng đối nguyên phối Trần Thị có qua tình cảm, nhưng Vu Thị thật là cùng hắn đồng cam cộng khổ 30 năm. 5 năm cùng 30 năm, Lý Cao Địa trong lòng thiên bình tất nhiên là hoàn toàn khuynh hướng Vu Thị. Nếu để cho Lý Cao Địa lựa chọn, hắn nhất định lựa chọn cùng Vu Thị hợp táng. Về phần Trần Thị, hắn cũng đã hoàn toàn nhớ không nổi, nàng trưởng dạng gì tương lai, sau lưng sự tình, trước mắt, phân ra sự tình, này hết thể đều nhường Lý Cao Địa khó chịu. Khó chịu chung, Lý Cao Địa nhịn không được nghĩ, hảo hảo, hắn vì sao muốn phân ra nghĩ, nghĩ, Lý Cao Địa đột nhiên nhớ tới hắn phân ra cũng là bởi vì Tiết Đoan Ngọ hạ, tiểu khuê nữ Lý Hạnh Hoa về nhà mẹ đẻ đêm hôm ơi, Vu Thị đặt vào trước khi ngủ đột nhiên bắt đầu khóc. Sau đó liền cùng hắn nói tiểu con rể làm tam nhi tử, phân ra chỉ phải tam mẫu đất. May mà nhà hắn dựa vào bến tàu, có thể bán tách trà lớn trợ cấp gia dụng. Mà Mãn Viên, tương lai, phân ra chỉ phải tứ mẫu đất, cuộc sống này muốn thế nào qua nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng ngủ không yên. Nàng cảm thấy thực xin lỗi hài tử, nếu Mãn Độn là nàng sinh, nàng liền có thể làm chủ, nhường Mãn Độn đều vài mẫu cho Mãn Viên. Dù sao Mãn Độn người nhà khẩu thiếu, không nhi tử. Giữa huynh đệ lẫn nhau giúp đỡ, còn không phải phải chính là đêm đó, Lý Cao Địa nghĩ tới, hắn nghe nàng này đó khóc kể, mới động phân ra tâm tư. Không thì hắn sống được hảo hảo, muốn những thứ này thân hậu sự, làm cái gì bỗng nhiên, Lý Cao Địa lại nhớ tới buổi chiều, hắn ca một câu kia đừng trong nhà ngươi vừa khóc, ngươi liền lại quên tựa hồ mỗi một lần. Lý Mãn Viên nghĩ, nhà hắn vừa có đại sự, Vu Thị liền sẽ khóc. 25 năm trước, hắn muốn đưa Mãn Độn đến trường, Vu Thị khóc trong nhà vừa mua, không có thừa tiền. 20 năm trước, hắn muốn cho Mãn Độn làm ai, Vu Thị khóc bà mối nói hảo xem người ta ghét bỏ nàng là sao bà. Nói nàng mẹ kế khó xử, 15 năm trước Mãn Độn nhất định phải đuổi Mãn Thương thành thân trước thành thân, nàng lâm thời cho nói ngọn núi Vương Thị, sau đó lại khóc nói nàng làm không xong sự tình, xin lỗi Mãn Độn. Càng nghĩ càng khó chịu. Lý Cao Địa đột nhiên đứng lên lúc này đây, hắn quyết định kiên cường một hồi, chiếu hắn ca nói làm. Trong thôn không người ta nhiều, nếu người ta đều có thể sống, vì sao Mãn Viên liền không thể sống hung chi, Mãn Viên cũng không phải là không có, hắn hoàn toàn là chiếu quy củ cho Mãn Viên, hắn nên được một phần mà thôi. Lúc trước phân ra, Mãn Độn, làm trưởng tử, được như vậy một phần, mới là thật sự ủy khuất, nhưng hắn nói cái gì sao còn không phải chiếu lời của mình làm. Thế nào chính mình, đồng dạng lời nói đến Mãn Viên nơi này là được không thông đâu hướng chi, cái này không phân ra đi đều còn trong tay bản thân đâu. Tương lai, Mãn Viên ngày nếu thật sự qua không đi xuống, chính mình còn tài giỏi nhìn xem các cháu chịu đói đến lúc đó lấy cháu trai danh nghĩa cho vài mẫu, cũng không phải không được. Ngày mai, sớm, Lý Cao Địa trực tiếp nói cho Lý Mãn Viên, đi ngươi nhị bá ra viết phân ra văn thư. Như thế phân là ngươi nhị bá định ra. Các ngươi có cái gì nói, liền trước mặt ngươi nhị bá mặt nói đi bỏ lại lời nói, Lý Cao Điệu từ giấu tam sâu tiền, đi Lý Chính ra. Hồng Tảo nghe chính phòng nói nhau nhau, lại nhìn thấy nàng ra thở phì phì đi ra ngoài, có chút cảm thấy kỳ quái nàng cái này tiện nghi mãi mãi lại nghĩ tính kế cái gì, gào thét thượng không tính, còn đem nàng ra cho tức giận bỏ đi. Không một khắc, Vương thị cùng Lý Mãn Độn cũng trở về phòng. Hồng Tảo nghe nàng nương thấp giọng hỏi cha nàng, hôm nay đến cùng làm sao hồi sự, nhị bá nghĩ như thế nào thay chúng ta nói chuyện. Cha nàng nói, nhị bá luôn luôn công đạo. Hôm nay nhị bá cùng cha nói nhất buổi trưa lời nói. Đúng rồi, trạch địa là tốt. Ngươi ngày mai đi qua, đem bờ xuôi theo biên trồng trọt. Đó là chúng ta đất trồng rau. Nhị ra ra, Hồng Tảo nhịn cười không được, nàng kiến thức qua cái kia suốt ngày lấy gậy chống rút người lao đầu lực sát thương, thật là không phải bình thường cường đại. Đối với Lý Cao Địa lại phân ra, Lý Chính cũng chưa phát giác kinh ngạc, chính hắn cũng đang tính toán phân ra đâu. Hắn cũng có ba cái nhi tử, niên kỷ cu nở dê lớn. Cho nên chính hợp tính mượn phân ra, nhờ mua hai cái đỉnh núi. Có Lý Chính hỗ trợ, Lý Cao Địa rất nhanh tuyển định trưởng tử trạch địa mặt sau, cách tam gia đình một mảnh đất. Cũng giống như vậy sát bên một cái ao nhỏ, có thể nhiều được ba phần đất Lý Chính ra đi ra, Lý Cao Địa nhớ tới ở nhà tranh cãi ở Mỹ, không nghĩ lập tức về nhà. Nghĩ ngợi, hắn dịch khói nổi, đi bộ đi hắn ca ra phụ thân hắn mẹ, đại ca, đều không ở đây, trên đời này, liền hắn ca trả cho hắn nói sửa lại.